Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1423, chương 1419 hắn kêu tiểu xúc sinh. Không gọi nhi tử, Lâm giáo thụ hiện tại cảm xúc phi thường kích động. Tiếp cận hỏng mất, 114 tin tưởng không phải diễn xuất tới. Nếu thật sự diễn xuất tới nói, như vậy nó chỉ có thể bội phục nói một tiếng ngưu bức. Lâm giáo thụ thật cẩn thận nhéo trang giấy trong tay, đã nhìn cảm thấy đau lòng như muốn xé dập nát, lại luyến tiếc. Hắn kéo cơ hồ nửa tàn thân mình đi tới Lâm Phi Phi trước mặt, đùi trên mặt đất kéo túm đỏ tươi dấu vết, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mặt cái này chính mình sủng ái nữ nhi, tay đang run rẩy. Đã tiếp cận chân tướng, nhưng như cũ không nghĩ thừa nhận, không dám thừa nhận, bởi vì nếu đây là chân tướng nói, như vậy hết thảy đều quá tàn nhẫn đáng sợ. Hắn thân nhi tử, thân sinh nhi tử, ba ba, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Bọn họ nói có thể tin sao? Này, cái này đều là giả, hiện tại một chương xét nghiệm ADN mà thôi, tùy tùy tiện tiện đều có thể giả tạo ra tới. Lâm Phi Phi rốt cuộc tuổi vẫn là nhẹ, ánh mắt lập lòe, có chút sợ hãi, chỉ là buông xuống con mắt, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm giáo thụ đôi mắt, đôi tay đan chéo quấn quanh góc áo. Ta là ngươi nữ nhi, ngươi vì cái gì phải tin tưởng người ngoài không tin ta? Lâm Phi Phi nói xong câu đó sau, lại là ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt một mảnh chua xót. Nhan Bạch, là ta sai, chính là ngươi không thể bôi nhọ ta không có đã làm sự tình. Ta không biết ngươi lại là như vậy ghi hận ta, hao hết tâm tư châm ngòi ta cùng ba ba quan hệ. Hôm nay tới nhà của ta, có phải hay không cũng là ngươi tính tốt? Hiện tại ta ba ba đôi mắt cũng mù, chúng ta chân cũng tàn, lại không cho ta chúng ta đi xem, chúng ta sẽ chết, buông tha chúng ta đi. Cầu xin ngươi, ngươi vì cái gì không chịu buông tha chúng ta? Lâm Phi Phi thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng, giây lát đem đề tài trọng điểm cấp rời đi, chỉ là Lâm giáo thụ hiện tại chú ý điểm không có như vậy. Hảo rời đi, 114 còn lại là nhìn Lâm Phi Phi dáng vẻ này, mơ hồ đoán được cái gì, nó có chút phiền muộn. Quả nhiên mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, vẫn là có chút sợ hãi a. Sợ hãi người, người thật là cái phi thường đáng sợ động vật. Lâm Phi Phi luôn mồm nói buông tha, kia lại có ai buông tha cái kia tiểu nam hài đâu? Hắn cái gì sai đều không có. Sai lầm lớn nhất đại khái chính là Giáng sinh trên thế giới này, nói cho ta, cái này có phải hay không thật sự? Ta nhi tử, Lâm giáo thụ một bàn tay bóp Lâm Phi Phi cổ, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nam hài. Hắn hiện giờ thật sự tâm lý không chịu nổi, mau điên rồi, hắn hết thảy đều đương nhiên làm. Mặc dù làm hại những người đó đều là vô tội người, hắn cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì chịu tội cảm. Chính là cố tình có một chút không được. Hắn cốt nhục, hắn hài tử, khụ khụ khụ. Ba ba, ngươi điên rồi sao? Ngươi thế nhưng vì hắn muốn bóp chết ta. Lâm Phi Phi sặc khụ, sắc mặt đỏ lên. Một bên chống cự lại một bên đem Lâm giáo thụ lòng bàn tay xét nghiệm ADN xé nát như. Trong mắt mang theo oán hận, tiểu nam hài còn lại là hết sức chuyên chú gặm quả táo. Hắn cặp kia đại đại đôi mắt thật cẩn thận nhìn Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi. Trong mắt có chút mê mang. Hắn chỉ biết chính mình có ký ức sau liền ở chỗ này. Rất nhiều đối người bình thường tới nói sự tình, hắn là không hiểu đến. Tiểu nam hài nhìn ngày thường cao cao tại thượng, cưỡi trên người hắn Lâm giáo thụ điên cuồng bộ dáng chỉ là rụt rụt thân mình, phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ ký ức, khuôn mặt nhỏ trướng tái nhợt, che lại chính mình hạ thể mặt sau. Nhi tử là có ý tứ gì? Hẳn là không phải kêu hắn, hắn kêu tiểu xúc sinh, không gọi nhi tử. Tiểu nam hài lo chính mình gật gật đầu, lại là cúi đầu gặm nổi lên quả táo. Hết chương.